Thái tử phi phá án như thần. Chương 218, tất cả là vì muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Ngôn không thể kiềm chế được, giọng nói cao vút, ngươi sao lại? Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc của hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi, khóe miệng nhếch lên một cách quái dị. Ngụy Nhị Lang, ngươi có biết rằng hiện giờ có người đang theo dõi ngươi? Nếu không, ta cũng không cần phải dùng cách thô bạo như thế này để gặp ngươi. Ngụy Vô Ngôn nghe xong, da đầu lập tức tê dại, quên cả nỗi sợ hãi mà cuống quýt nhìn xung quanh. Người đàn ông không khỏi cười nhẹ một tiếng, nói, yên tâm, đây là trong phủ Ngụy gia, lại còn ở trong phòng của ngươi. Cho dù người theo dõi ngươi có tài giỏi đến đâu, cũng không biết được chuyện gì đang diễn ra trong phòng ngươi. Huống chi, người theo dõi ngươi hiện tại cũng chỉ có một người, tránh né hắn cũng không khó. Ngụy Vô Ngôn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, sau một lúc lâu mới run giọng nói, là người của Kinh Triệu Phủ. Có phải người của Kinh Triệu Phủ không? Hắn biết mà, hắn biết rằng người phụ nữ đó không đáng tin, nàng miệng thì nói sẽ không tiết lộ chuyện cuốn tiểu thuyết cho ai, nhưng lại quay đầu phái người bí mật theo dõi hắn. Người đàn ông cười nhẹ, rồi đứng dậy, từ từ bước về phía Ngụy Vô Ngôn. Nói chính xác hơn, không phải là người của Kinh Triệu Phủ, mà là người do thái tử phái đến. Ngụy Vô Ngôn nghe thấy vậy, đồng tử co lại, lắp bắp nói, đáng nghi, ta đáng nghi. Người đàn ông cười mỉm nhưng trong mắt lại lạnh như băng, thầm mắng một tiếng, ngu ngốc, ngươi lấy đâu ra tự tin mà nghĩ mình không đáng nghi? Ngươi tưởng rằng sau khi viết ra những thứ đó, rồi gào lên rằng mình chưa bao giờ có ý định làm hại ai, người khác sẽ tin ngươi sao? Đừng nói là Tô Tam tiểu thư, ngay cả vị hôn thê đáng yêu của ngươi cũng sẽ không tin ngươi. Nàng vốn dĩ đã có ý định rời bỏ ngươi. Nếu biết được chuyện này, ta dám chắc rằng sau này nàng sẽ không bao giờ nhìn ngươi nữa. Không, Ngụy Vô Ngôn mở to mắt trong cơn kinh hoàng. Mắt hắn như muốn nứt ra, trong mắt đã đầy những tia máu. Gầm lên, không được, không thể. Người đàn ông đột nhiên cười nhẹ, đưa tay bịt miệng hắn lại, khóe miệng nở nụ cười không rõ ý tứ. Ta đã nói rồi, nhỏ giọng thôi, đừng để những kẻ có tâm tư xấu xa phát hiện. Ngụy Nhị Lang, ngươi không cần phải lo lắng, ta đến đây là để giúp ngươi. Chỉ cần ngươi sẵn lòng hợp tác với ta, ta có thể cam đoan rằng Thẩm Tam tiểu thư sẽ thuộc về ngươi. Cả đời này nàng sẽ không thể thoát khỏi tay ngươi, và chuyện về cuốn tiểu thuyết của ngươi sẽ không có ai khác biết được. Ngụy Vô Ngôn vốn đang hoảng loạn định vùng vẫy khỏi tay hắn, bỗng nhiên ngừng lại, ngước mắt lên nhìn hắn đầy nghi ngờ. Nụ cười trên môi người đàn ông càng trở nên rõ rệt. Ngụy Nhị Lang, ngươi thực sự đang rất đau khổ phải không? Dù ngươi là đích tử trong gia đình, nhưng thành tựu của ngươi lại thua xa người anh trai thứ xuất và người em trai kém ngươi một tuổi, đến mức mà ngay cả người trong nhà cũng coi trọng anh trai và em trai của ngươi hơn. Người vợ chưa cưới mà người thầm thương trộm nhớ từ nhỏ, lại là kẻ ba tâm hai ý, lúc nào cũng muốn bỏ rơi ngươi. Họ không hiểu giá trị của ngươi, nhưng ta hiểu. Ngụy Vô Ngôn không tự chủ được, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn. Những kẻ không hiểu ngươi thì cứ để chúng bị hủy diệt đi. Người đàn ông từ từ cúi xuống, thì thầm vào tai hắn với giọng đầy mê hoặc, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta, trung thành với ta, ta bảo đảm rằng ngươi sẽ có được mọi thứ ngươi muốn. Trên thế gian này, sẽ không còn ai coi thường ngươi. Những lời nói đó như tiếng thì thầm của ác quỷ, dễ dàng len lỏi vào trái tim đã tan nát của Ngụy Vô Ngôn. Không biết đã bao lâu, hắn từ từ gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một sự điên cuồng như muốn hủy diệt cả thế giới. Đêm đã khuya, người đàn ông khoác chiếc áo choàng đen, nhanh chóng đi dọc theo một con đường nhỏ trong phủ Ngụy. Đến một góc không người canh gác, nhẹ nhàng treo qua tường nhờ một cây cổ thụ bên cạnh. Bên ngoài bức tường, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Một người đàn ông đứng gác bên cạnh chiếc xe, nhanh chóng tiến lại gần khi thấy hắn. Khẽ nói, chủ nhân, thế nào rồi? Hừ, một kẻ đã ở bên bờ vực sụp đổ. Nếu ta không lôi kéo, hắn cũng sẽ mất kiểm soát. Người đàn ông cười nhạt. Chu Vân Khắc và vị hôn thê nhỏ bé của hắn nên cảm ơn ta, vì đã tạm thời kiềm chế được tên điên này. Người hầu cau mày, như vậy, liệu chủ nhân có thể tin tưởng giao việc cho hắn không? Không sao, điên cũng có thể là một thanh kiếm sắc, chỉ cần sử dụng đúng cách, và nó còn sẽ hữu dụng hơn những thanh kiếm khác, bởi vì kẻ điên một khi đã nổi cơn, sẽ không sợ sệt và do dự như người khác. Người đàn ông cười nhẹ. Người hầu nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy, trong nhà Ngụy chúng ta cũng đã có người của mình, kế hoạch của chúng ta chỉ thiếu gió đông thôi. Không cần vội, người đàn ông lên xe, thoải mái ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đùi, nhẹ giọng nói, Chu Vân Khắc không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Chẳng phải ngươi thấy vương gia đã chuẩn bị bao nhiêu năm, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bị hắn đè bẹp hoàn toàn sao? Những hành động sấm sét như vậy đã khiến đám ngu xuẩn trong triều đình khiếp sợ không ít. Lúc này tuyệt đối không phải là thời điểm để hành động. Chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, mới đi được đến đây. Dù thế nào đi nữa, vở kịch mà ta đã chuẩn bị phải được diễn tiếp, đầu tiên là mở màn, sau đó là cao trào. Chỉ khi hạ màn trước khi quét sạch tất cả những kẻ chướng mắt, vở kịch mới được coi là hoàn hảo. Ở một nơi khác, trên đường về nhà, Tô Lưu Nguyệt nhìn Tam Biểu Ca đối diện, không ngần ngại hỏi thẳng. Tam Biểu Ca, hôm nay Thái tử Điện Hạ lôi kéo huynh. Huynh nghĩ sao? Như Chu Vân Khắc đã nói, những ngày gần đây, các tân tiến sĩ đã lần lượt nhận được công văn bổ nhiệm của lại bộ, nhưng Tam Biểu Ca vẫn chưa nhận được. Ai mà nói không lo lắng thì đúng là dối lòng. Đại cữu đã cố gắng tìm hiểu, nghe được đủ loại tin đồn. Trong đó lan truyền mạnh nhất là việc Tô Lưu Nguyệt được chỉ định làm Thái tử Phi. Nhà họ Tô sẽ một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Công văn bổ nhiệm của Tam Biểu Ca bị trì hoãn chính là để chuẩn bị cho một sự bất ngờ lớn. Thực lòng mà nói, đối với bất kỳ văn nhân nào có chút tự tôn, nghe những lời này cũng đều không vui. Đó cũng là một trong những lý do khiến Tam Biểu Ca của nàng hôm nay phản ứng mạnh mẽ trước những lời nói của Chu Vân Khắc. Tô Lưu Nguyệt biết Tam Biểu Ca của nàng có phần kiêu ngạo, nhưng rõ ràng anh không phản cảm với việc Chu Vân Khắc lôi kéo anh ta hôm nay. Tam Biểu Ca của nàng bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn Tô Lưu Nguyệt, sau một lúc im lặng, nói, thật lòng mà nói, Thái tử Điện Hạ có chút vượt ngoài dự liệu của huynh. Nhưng sau khi gặp ngài hôm nay, huynh cảm thấy yên tâm hơn về hôn nhân của muội. Lưu Nguyệt, Thái tử Điện Hạ là một người có trách nhiệm, và ngài sẵn lòng lo lắng cho tương lai của muội, hành động lôi kéo huynh hôm nay và thử thách đại ca, xét cho cùng, đều là vì muội. Cách chương.